nên mới có hình dạng như hôm nay. Chỉ tay vào chủ phòng. Đã đến chủ phòng rồi, mời Tôn huynh, mời hiền đệ. Hai người dắt tay nhau cùng vào, lần lượt bước qua hai lần cổng lớn, tiến vào phòng khách. Đã có thị nữ rót ra, quỳ sẵn dưới đất. Hai người chỉ ngồi chủ khách ngồi xuống. Bàn quyền nói, Tôn huynh, mời dùng trà. Hiền đệ, mời. Hai người cùng nâng chén trà, mỗi người nhấp một ngụm. Mỗi người nhấp một ngụm. Sau đó đặt xuống, Tôn Tẫn vòng tay nói, trước lúc lên đường, đại sư huynh, sư tỷ, Tô huynh và cả Trương huynh, tất cả đều nhờ Tẫn hỏi thăm sư đệ. Nguyên sinh đa tạ, tiên sinh có khỏe không? Tiên sinh khỏe, vẫn như khi hiền đệ còn trong cốc. Tôn huynh xuống núi, tiên sinh không nói gì ư? Tiên sinh đã sửa một chữ trong tên của huynh. Bàn quyền hơi ngạc nhiên, sửa chữ gì? Sửa chữ Tân thành chữ Tẫn. Bàn quyền nhìn Tôn Tẫn, chữ Tẫn thật không may mắn. Tôn huynh có biết tại sao tiên sinh lại sửa như vậy không? Tôn Tẫn lắc đầu, huynh không biết, lời của tiên sinh huynh không dám trái. Bàn quyền cười nói, tiên sinh đã sửa tên chắc chắn phải có nguyên do, không giấu Tôn huynh, học vấn của tiên sinh cao thâm khó lường, quyền thật lòng khâm phục. Tiên sinh cũng từng tặng quyền mấy chữ, đó là gặp dây thì vinh. Về sau quả nhiên trùng hợp, đúng là có liên quan đến dây thật. Bàn quyền chỉ nhắc đến bốn chữ đầu, cố ý giấu giếm bốn chữ gặp ngựa thì tuyệt. Tôn Tận hiện nhiên không thể biết được, liền cười mấy tiếng. Thắng phục nói, tiên sinh đúng là chân nhân, lời lời nói ra đều là vàng ngọc. Bàn quyền phụ họa thêm một câu, rồi ngẩng đầu nhìn Tôn Tận, nói đến đây, quyền có một chuyện xin được thỉnh giáo Tôn huynh. Hiền đệ cứ hỏi. Tận biết xanh nói, nghe nói Tôn huynh đã nhận được mật truyền của tiên sinh, có việc này chăng? Tôn Tẫn cho dự một lát rồi gật đầu. Bàn quyền bạc hơi biến sắc, vội hỏi, xin Tôn huynh hãy nói rõ, sau khi hiền đệ xuống núi, tiên sinh đã phái ba chúng ta canh chuột, Tẫn đã chết một con, được truyền một cuốn sách. Bàn quyền hai mắt mở to, dám hỏi Tôn huynh đó là sách quý gì? Là cuốn binh pháp Tôn Vũ của tiên tổ Tôn Vũ Tử. Bàn quyền hít sâu một hơi dài, sau đó từ từ thở ra, trầm ngâm hồi lâu mới nói, cha, bảo bối của tiên sinh quả nhiên lớp lớp khôn cùng. Xin hỏi Tôn huynh, có bao giờ tiên sinh nói với huynh về binh pháp Ngưu Khởi không? Tôn Tận lắc đầu. Bàn quyền dường như đã hiểu ra, lại thở dài một tiếng, thằng ôi, tiểu đệ xuống núi quá sớm, đã vụt mất cơ hội thấy được sách quý. Nghe thấy lời này, Tôn Tận an ủi, hiền đệ đừng lo, đợi khi nhàn rỗi, Tận nhất định sẽ giảng lại tất cả những gì mình biết cho hiền đệ nghe. Nghe thấy lời này, bàn quyền quỳ xuống đất, lại liền ba lại. Tôn huynh nếu có ý này, thật là đức tái sinh với bàn quyền, bàn quyền suốt đời không quên. Tôn Tận cũng quỳ xuống. Hai chúng ta đã kết nghĩa kim lan, giống như anh em một nhà, sao hiền đệ lại nói vậy? Được được, quyền sẽ không nói vậy nữa. Hôm nay đi đường vất vả, Tôn huynh hãy đi nghỉ sớm. Người đâu? Bàn Thông đi vào, chứ không có gì sai bảo. Phòng của Tôn huynh đã sắp xếp xong chưa? Bẩm chứ không, đã sắp xếp xong rồi. Bàn quyền đứng dậy, quay sang Tôn Tẫn. Tôn huynh, mời.